One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 284, ầm vang sụp đổ. Ngư Nhân Đảo, một mặt to lớn màn hình triển khai bày ra ở trên quảng trường. Vô số ngư nhân cùng nhân ngư ngồi quanh ở bốn phía. Tụ tinh hội thần nhìn lấy. Tsubaki đứng tại phía dưới màn hình, lớn tiếng nói: "Những đồng bào, hôm nay, Will các hạ liền sẽ chứng minh, hắn mới là chúng ta ngư nhân tộc có thể nhất tin tưởng minh hữu. Mời mọi người trợn to mắt xem một chút đi." Đại hải trình nửa đoạn trước, xích diễm thản khắc hải tặc đoàn nơi ở tạm thời. "Thảo, còn không có điện sao? Lập tức muốn bắt đầu." Becky không kiên nhẫn nói: đến rồi, theo thoại âm rơi xuống. TV lóe lên, khuôn mặt Will xuất hiện ở 2000 đỏ cờ chúng trước mặt. Hoa Chi Quốc, muốn bắt đầu, không đảo kiệt nhĩ dính. Thiếu chủ, lúc này chính là thời điểm. Bảy thủy chi đều, Tom đại sư, nhìn ta một chút ra thuyền trưởng phong thái đi. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ. Will hơi đo thử một chút microphone. Mọi người tốt, ta là Will Airy ngươi. Ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, treo giải thưởng 15 ức hải tặc. Chấm chấm, thế giới mới. Dâu bạc không giải thích được nghe lấy từ điện thoại trùng bên trong truyền ra Will thanh âm. Làm cái gì? Không phải đang cùng mấy cái thuyền lớn đoàn trò chuyện sao, làm sao biến thành thiên ác ma cái kia? Tiểu quỷ, lão cha. Chúng ta cũng không biết a, được rồi, nghe một chút xem đi. Tây Hải đã trải qua từ thân vương tiến hóa thành quốc vương Dio dặm hơn thì thào nói. Ông chủ xem ra phải có đại thủ bút a. Chấm ngoặc kép, Bắc Hải, nhiều phất lãng minh ca không để ý bốn phía hét hò. Đặt mông ngồi ở trên thi thể, đem trên mặt kính dâm rút ra, nhìn kỹ một chút. Đây không phải thiên ác ma sao, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trên TV, Nam Hải. Dora nghiên cứu sắc mặt nghiêm túc nói. Ivan, khởi nghĩa chi tiết trước chờ hạ. Mở TV, phải có xảy ra chuyện lớn. Đông Hải, một cái còn tại chảy nước mũi tiểu quỷ lớn tiếng ồn ào nói. Mã Kỳ vâng, ta muốn xem TV. Bên cạnh, một cái hơi lớn mấy tuổi hải tặc sờ sờ đầu của hắn. Đường bay, không nên quấy rối. Không sao, ta tới giúp các ngươi mở ra. Muốn nhìn cái gì? Chim Chi Quốc, không trung. Greg hai tay nâng một cái to lớn nồi hình kim loại chế phẩm bay trên trời cao bên trong. Morgan, nư, cái đồ chơi này đến cùng được hay không a? Yên tâm đi Greg đại nhân. Quảng bá nồi có thể vũ khí bí mật của là ta. Đây là từ đặc thù kim loại chế tạo thành. Có thể đem tín hiệu truyền bá cưỡng chế gây cho tất cả TV. Điện thoại chung, radio mấy người hết thảy quảng bá thiết bị. Tứ Hải cùng thế giới mới. Đều có điểm của ta xã nhân viên mở ra cỡ nhỏ quảng bá nồi. Những phụ thuộc đó thiết bị có thể đem chủ thiết bị tín hiệu dọc theo đi. Will đại nhân tin tức nhất định có thể truyền đạt cho toàn thế giới mỗi một cái góc. A, đây thật là thời gian 800 năm đều từ chưa từng có đặc biệt lớn tin tức. Xưa nay chưa từng có. Nhịn không được, ta nhất định phải đi nhìn hiện trường. Bản chim đi trước, Huy, ngươi chờ một chút, chửi thề một tiếng, ta cũng muốn nhìn a. Ngoặc kép chấm chấm, thành như Morgan Tư nói. Lập tức, hải tặc thế giới bất kỳ chỗ nào, chỉ cần có thông tin địa phương, toàn bộ bị hắn quảng bá tín hiệu chiếm trước. Hàng trăm triệu, từng cái chủng tộc, không phân giai tầng người, hoặc nghe hoặc nhìn tiếp thu Will muốn truyền đạt tin tức. Trong lịch sử, chưa từng có bất kỳ một cái nào hải tặc, như thế rất rõ ràng chủ động leo lên qua thế giới sân khấu. Hiện tại, có người làm được. Tại sơ lược sau khi giới thiệu, Will tiếp tục nói, thành như mọi người thấy, ta là một tên hải tặc, cho nên ta sẽ không chậm trễ mọi người thời gian rất lâu. Giọng thành khẩn, sở dĩ xuất hiện ở mọi người trước mắt, là vì truyền đạt một tin tức. Vô luận ngươi là hải tặc, hải quân, thương nhân vẫn là tội phạm, ta đều hy vọng ngươi có thể nghe một chút. Có lẽ có người còn không biết, ngư nhân đảo đã trở thành lãnh địa của ta. Ngư nhân nhất tộc vì thế bỏ ra cái giá gì? Đó là bọn họ cùng ta sự tình. Các ngươi không cần biết. Nhưng là, nếu ngư nhân đảo tiếp nhận rồi che chở của ta, ta hy vọng để tất cả nhìn chằm chằm ngư nhân đảo. Đám gia hỏa biết rõ quy củ của ta. Quân hạ bên trong, chiến quốc cùng gặp liếc nhau. Cái này hỗn đản, đơn giản quá kiêu ngạo. Will đương nhiên sẽ không bởi vì mấy chục vạn hải quân đối với hắn chửi mắng liền dừng lại. Mà là tiếp tục nói ra, ngư nhân đảo là cái thứ nhất thu đến thiên vương che chở đảo. Cho nên ta cố ý làm cái này quảng bá, chính là muốn đem quy củ của ta nói rõ ràng. Sau này, nếu là có cái khác đảo cũng gia nhập thiên vương, quy tắc tương tướng giống như, quy củ của ta cũng rất đơn giản. Địa bàn của ta, hoan nghênh bất luận người nào đến, vô luận loại nào thân phận, loại nào chủng tộc, ngươi là hải quân cũng tốt, ác ôn cũng được, vô luận là nhân loại, vẫn là dị tộc, đều hoan nghênh. Đương nhiên, biết nhất định có quy tắc tồn tại, chỉ cần lên đảo hỏi thăm liền biết. Mấu chốt là, phàm là dám can đảm ở địa bàn của ta người gây chuyện, đều đưa trở thành địch nhân của ta. Mà trở thành địch nhân của ta, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Will thốt ra lời này, khắp thiên hạ chí ít có một nửa hải tặc cười, còn muốn tăng thêm đại đa số hải quân, cùng toàn bộ nhân viên chính phủ. Hắn cho là hắn là ai, một cái tiểu quỷ, treo giải thưởng cao thì ngon sao? Ta xem, chúng ta muốn cho hắn chút giáo huấn nếm thử mới tốt. Dĩnh Sôn Loan An Mầu phái hoàng cạn nguyên ngã đùa nghịch gặm lam đa bền vững theo kính đối với. Loại tình huống này, Will dù chưa tuyến đầu thấy, nhưng là có thể đoán đại khái, cụ thể đến ngư nhân đảo. Bởi vì ngư nhân tộc thỉnh cầu, ta đem bên trong một quy củ do đó cáo chi. Cái kia chính là, phàm là tại ngư nhân đảo cùng nó lãnh hải bên trong, cấm chỉ đi săn ngư nhân. Will tha một vòng lớn, chính là vì nói câu nói này. Hắn cũng không có huyễn tưởng từ vừa mới bắt đầu liền giải quyết ngư nhân nô lệ vấn đề. Liền giống như Tây Hải, loại sự tình này phải từ từ tới. Nhưng là, hắn muốn để thế giới biết, tại địa bàn của hắn đi săn ngư nhân tộc đại giới. Bất quá, hắn phát biểu, lại khiến các nơi trên thế giới tiếng cười lớn hơn. Chiến quốc nhếch miệng, ta nói, chúng ta là không phải đem tên tiểu quỷ này xem quá cao, coi là như vậy thì tác dụng sao, chớ so. Đích hào, kho lạp lạp, nguyên lai Neptune ra hỏa kia đi tìm tên tiểu quỷ này. Làm sao lỗ mãng như vậy? Y vạn khoa phu cười to nói, Dora nghiên cứu, ra hỏa này không khỏi ngây thơ đi. Cười hồi lâu, lại không nghe được đáp lời. Kỳ quái nhìn về phía Dora nghiên cứu. Lại gặp cái sau không có chút nào vui cười chi ý. Ngược lại trên mặt càng thêm nghiêm túc. Chỉ thấy trong TV Will gãi gãi đầu. Ta đương nhiên nghĩ tới. Chỉ là ăn nói suông giống như không có sức thuyết phục gì. Cho nên, ta mang theo một cái vật để chứng minh quyết tâm của ta. Vừa nói, Will cúi người, tại dưới mặt bàn lục lọi. Đồng thời, toàn thế giới ánh mắt một lần nữa tập trung đến trên người hắn. Vô số người dùng ánh mắt của nghiền ngẫm xem kỹ lấy Will. Chờ lấy nhìn càng lớn trò cười. Cũng không xài bao lâu. Will từ phía dưới lấy ra một cái hộp vuông. Để lên bàn. Ừ, chính là cái này. Phương phương chính chính hộp. Đen nhánh nhan sắc. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Duy nhất đặc biệt. Chỉ có thể nói trên hộp buộc lại cái nút buộc. Will nắm nút buộc, hướng lên trên nhấc lên. Hộp ngay phía trước cái nắp lập tức rơi xuống. Bên trong vật thanh thanh sở sở được xuất hiện ở trước mắt người đời. A, mụ mụ, ta sợ, má ơi. Quan sát chí ít có một nửa người giật nảy mình. cũng không ít người trực tiếp phạm vào bệnh tim, nhưng lại có như vậy một nhóm nhỏ người biểu hiện ra cực ít có thể ở loại người này trên mặt thấy biểu lộ kinh ngạc, ngạc nhiên, hoang đường không phải trường hợp cá biệt. Hơn nữa, chủ yếu tập trung ở chính phủ ngành đặc công, chớ so đích hào bên trên. Dùng điện thoại nghe mà không thấy được Marco thì thào nói. Đến cùng là cái gì đây? Will cũng không có để hắn đợi bao lâu. Như mọi người thấy, đây là một cái đầu người. Chỉ thấy trong hộp, lại là một khỏa sinh động như thật. Rõ ràng làm qua chống phân hủy kỹ thuật nhân loại đầu. Mặc dù nói người đã chết đều như thế, nhưng gia hỏa này khi còn sống nhưng có chút đặc biệt. Trước máy truyền hình nhiều phất lãng minh, ta đem kính dâm triệt để hái xuống, hung hăng xoa xoa con mắt, mắt của ta bỏ ra sao? Chấm ngoặc kép, Will lời kế tiếp, cho hắn biết, hắn cũng không có nhìn lầm. Đây là một khỏa thiên long nhân đầu, chấm than, hắn lúc đầu gọi là mục tư, Mers, thêm Ruth, nhưng hắn không thủ quy củ của ta, cho nên ta thuận tay đem hắn làm thịt. Hải quân bản bộ trại huấn luyện, cười một tiếng yên lặng đem thiên quốc rút ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, đao ra khỏi vỏ thanh âm. Tại mấy trăm người bên trong trại huấn luyện, lại có vẻ dị thường chói tai. Cho nên, nếu như các ngươi muốn khiêu chiến quy củ của ta, muốn trở thành địch nhân của ta, tốt nhất suy nghĩ tỉ mỉ về sau mới quyết định, bởi vì ta không nhất định sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai. Rầm rầm, tivi một lần nữa biến thành bông tuyết hình, sau đó khôi phục thành phía trước kênh quân hạ bên trên. Ha ha ha, ha ha ha ha, lão tử ưa thích tiểu tử này. Thiên ác ma, lão tử nhớ kỹ ngươi. Tại khải nhiều cuồng tiếu bên trong, sắc mặt của chiến quốc cho tới bây giờ đều không có như thế chi dữ tợn. Cái tên điên này, ngoặc kép chấm chấm, biển viên lịch ngày mùng 2 tháng 10. Thiên ác ma, Will Ari ngươi, ở thế giới quảng bá bên trong công nhiên thừa nhận sát hại thiên long nhân. Cũng tự mình biểu hiện ra đầu lâu của chúng nó. Thế giới kẻ thống trị thiên long nhân, 800 năm ở giữa thần thánh bất khả xâm phạm hình tượng. Âm vang sụp đổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.